Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 358, chương 359, tọa trấn tiền tuyến. Đan Hà Cung mới trưởng giáo Tống Phổ Tùng sắc mặt âm trầm. Trầm giọng nói, tuy nói tà thần bị thương, nhưng là không biết rõ khi nào liền sẽ khôi phục thực lực. Nếu là ta phương bị tiền hậu giáp kích, trận chiến này thất bại. Đan Hà Cung lão trưởng giáo chân nhân sau khi ngã xuống, loạn trong giặc ngoài phía dưới, trải qua Đan Hà Cung nội bộ đề cử, liền do Chu chân nhân đệ tử Tống Phổ Tùng kế thừa trưởng giáo chi vị. Mà vị này Tống Phổ Tùng cũng là một vị vô cùng có thủ đoạn nhân vật. Hắn kế thừa trưởng giáo chi vị về sau, lập tức đem tông môn Thanh Âm Không Hài Hòa lấy thủ đoạn thiết huyết trấn áp. Sau đó lại tăng cường cùng Ngọc Tiêu Cung, Thiên Phủ các loại đại thánh địa ở giữa liên hệ, đạt được ngoại viện cam đoan. Từ khi Chu chân nhân sau khi ngã xuống, Đan Hà Cung uy thế đại giảm, chỗ thống ngự cương vực bên trong liền không ngừng có thế lực ẩn ẩn không còn tuân theo Đan Hà Cung hiệu lệnh. Bất quá Đan Hà Cung mặc dù đã mất đi Chu chân nhân vị này hóa thần cảnh đại tu sĩ cùng bảo vật trấn giáo Càn Nguyên Tạo Hóa Kim Đan, nhưng là nội tình còn tại, cho nên vị này Tống trưởng giáo lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, lên tận toàn tông chi tinh nhuệ, đem cương vực bên trong không tuân theo hiệu lệnh thế lực toàn diện tiêu diệt. Ngắn ngủi nửa tháng thời gian, nguyên bản bấp bênh Đan Hà Cung cũng đã là triệt để ổn định lại. Vị này Tống Đường dạy thủ đoạn có thể thấy được chút ít, mà Tống Phổ Tùng tại Đan Hà Cung uy thế cũng là đạt đến đỉnh phong. Không ít người âm thầm mấy đạo vị này mới trưởng giáo so tính tình nóng nảy lão trưởng giáo càng thích hợp trưởng giáo chi vị, chính là Đan Hà Cung Trung Hưng chi chủ. Mà nghe nói yêu tộc xâm lấn tin tức, vị này Tống trưởng giáo cũng là trước tiên xuất lĩnh Đan Hà Cung toàn bộ tinh nhuệ gấp rút tiếp viện đại thương hoàng triều. Tống Phổ Tùng làm người hiểu rõ đại nghĩa, lại là vô cùng có thủ đoạn, cho nên mặc dù Tống Phổ Tùng chỉ là hư thần cảnh giới, nhưng là tất cả đại thánh địa hóa thần cảnh trưởng giáo đều là đối với hắn có chút tôn kính cùng coi trọng. Ti Hàn chân nhân chậm rãi gật đầu, đồng ý nói, không tệ, chúng ta nhất định phải tại tà thần khôi phục trước đó đem yêu tộc đánh tan y. Lục chân nhân than nhỏ nói, không nghĩ tới yêu tộc sáu đại yêu tổ tề xuất, xem ra lần này chiến tranh tuyệt đối sẽ cực kỳ thảm liệt. Đám người nhao nhao gật đầu. Yêu tộc sáu đại yêu tổ tề xuất, rõ ràng là muốn một lần là xong, đem đường lui của mình phá hỏng, đập nồi dìm thuyền. Bất quá cái này cũng không phải là không thể lý giải. Yêu tộc lãnh địa ở trách một cái, mặc dù vạn yêu quần đảo cũng là cực lớn, nhưng là đối với yêu tộc tới nói vẫn như cũ là không đủ. Tài nguyên khẩn trương, đã là đưa đến yêu tộc nội bộ có tự giết lẫn nhau hiện thực xuất hiện. Nếu là lại mang xuống, chỉ sợ yêu tộc từ tay cầm liền sẽ từ nội bộ sụp đổ. Cho nên xâm lấn Trung Châu là yêu tộc lựa chọn duy nhất. Mà bây giờ Trung Châu đại loạn, là trước tất cả suy yếu thời kỳ, là yêu tộc tốt nhất cơ hội, cũng là sau cùng một lần cơ hội. Lôi Âm Phật Đà dài lỏng một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật. Sau trận chiến này, không biết rõ sẽ có bao nhiêu cường giả vẫn lạc. Đám người chậm rãi gật đầu. Chủng tộc ở giữa chiến tranh từ trước đến nay thảm liệt vô cùng, thậm chí bọn hắn cũng có khả năng sẽ vẫn lạc nơi này. Vô luận trận chiến này kết quả như thế nào, coi như xong đem yêu tộc tiêu diệt, Trung Châu cũng sẽ nguyên khí đại thương, vô số cường giả chiến tử xa trường, mà Trung Châu làm thiên hạ trung tâm địa vị cũng liền một đi không trở lại. Bất quá đây đều là nói sau, dưới mắt việc cấp bách là đem yêu tộc đánh tan. Lục chân nhân bỗng nhiên đứng dậy, trầm giọng nói, dưới mắt Trung Châu tất cả đại thế lực cũng tập kết hoàn tất sao? Tống trưởng giáo lắc đầu nói, đại bộ phận thế lực đều đã đạt tới đại thương hoàng triều, nhưng là còn có một số nhị lưu thế lực còn chưa đạt tới. Ti Hàn chân nhân thản nhiên nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không đợi, những này nhị lưu thế lực không quan hệ đại cục, chờ chỉnh đốn xong xuôi về sau, liền cùng yêu tộc khai chiến. Lúc này, một vị Trung Châu cường giả đi vào đại điện, cung kính nói, tất cả bàn tay dậy, Huyền Thiên Thánh Tử đến. A, đám người nhao nhao đứng dậy. Lục Chân Nhân có chút kích động nói, mau mời, Huyền Thiên Thánh Tử bây giờ tại Trung Châu có thể nói là anh hùng nhân vật. Hơn nữa còn đả thương nặng tà thần, chiến lực cao tuyệt, thậm chí so với bọn hắn những này hóa thần cảnh đại tu sĩ còn mạnh tư. Đối bọn hắn tới nói tuyệt đối là một người giúp đỡ đắc lực. Có Huyền Thiên Thánh Tử tương trợ, hắn Trung Châu lại nhiều mấy phần tự tin. Sau một lát, ngoài điện đi vào một vị người mặc hoa bào người trẻ tuổi. Dung mạo tuấn mỹ, mặt mỉm cười, như là một tôn thiên thần giáng lâm. Khí thế như vực sâu như biển, thâm bất khả trắc, mà trong lúc phất tay, lại phảng phất có một loại nói không nên lời phong vận. Phù hợp đạo luật, hợp tự nhiên, cho người ta một loại huyền diệu dị thường cảm giác. Liền liền những này trưởng giáo cấp các cường giả cũng không chỉ có một chút tim đập nhanh cảm giác. Lục Chân Nhân, Ti Hàn Chân Nhân cùng Lôi Âm Phật Đà trong lòng hơi động. Ngắn ngủi mấy tháng không thấy, vị này Huyền Thiên Thánh Tử khí tức tựa hồ lại so trước đó mạnh mẽ không ít. Bực này tu vi tiến độ, bọn hắn cũng rất có vài phần kinh tâm táng đảm cảm giác. Huyền Thiên Thánh Tử tu vi tiến độ thật sự là quá nhanh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.